Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, trang 1193. Hắn vội vàng lại sửa sang lại một chút chính mình vạt áo, mà Phương Tiêm Vân dư quang trung lại thấy Alice cũng làm ra đồng dạng động tác. Tân vận mệnh chi thư đã ra tới, bên cạnh thuộc hạ đi tới nói, hắn nói chuyện công phu, Alice cũng đã đem khải phong lưu lại cứng nhắc mở ra. Tránh đi ngoài cửa sổ camera, nhìn mặt trên cốt truyện, trên mặt lộ ra thỏa thuê đắc ý mỉm cười. Phương Tiêm Vân nhìn Alice biểu tình, cũng thiếu chút nữa liền đi theo nở nụ cười, nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại thấy Alice trên mặt tươi cười giống như băng tuyết giống nhau nhanh chóng đọng lại, cặp mắt kia từ vừa rồi còn mãn mang ý cười, lại đột nhiên biến thành khiếp sợ, bên trong hỗn loạn nồng đậm không thể tưởng tượng. Phương Tiêm Vân rất ít thấy Alice sẽ xuất hiện như vậy thần sắc, hắn mạc danh sửng sốt, một loại không thể hiểu được sợ hãi bỗng nhiên tràn ngập hắn toàn thân, làm hắn không tự chủ được đánh cái rùng mình. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Phương Tiêm Vân tráng khởi lá gan hỏi. Alice trong mắt khiếp sợ dần dần chuyển hóa vì phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên hung hăng chụp hạ cái bàn nói, Sở Đức, ngươi quả thực chính là ở tìm chết. Ngoài cửa sổ camera bị trong phòng động tĩnh làm cho run rẩy một chút, sau đó lại bị người bên cạnh chạy nhanh dẫn dắt rời đi. Phương Tiêm Vân dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua trên màn hình hình ảnh, ngay sau đó, hắn trên mặt cũng toát ra khiếp sợ thần sắc, nếu hắn không có nhìn lầm nói, Sở Đức cư nhiên vẫn luôn theo đuôi Vô Mặt đều không có xuống tay. Tuyến nhân truyền cho hắn tình báo hẳn là chính xác đúng không? Sở Đức hẳn là biết, Vô Mặt hiện ở là muốn giết chính mình, đúng không? Chương 601 không tiền đồ. Sở Đức tính tình thực sự không tính là hảo, điểm này Áo Lai đế quốc rất nhiều người đều là lĩnh giáo qua, bởi vì điểm này Sở Đức cũng cùng Áo Lai đế quốc rất nhiều người từng có tranh chấp, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được một người khác đối chính mình thường xuyên tính chửi rủa, liền tính hắn tác dụng rất lớn. Lương Tiêm Vân hiện tại còn nhớ rõ hội nghị thượng kia thi thể thành sơn cảnh tượng, cho nên ở đại bộ phận người trong mắt, Sở Đức kỳ thật đều có điểm khó có thể giao lưu, trừ bỏ khó có thể giao lưu ấn tượng bên ngoài, Phương Tiêm Vân đối Sở Đức còn có một ít những người khác không có ấn tượng, đó chính là Sở Đức trong xương cốt là một cái và mang thù người. Trước kia cho dù là có một người nói chút cái gì làm hắn nghe tới không hài lòng nói, Sở Đức chỉ sợ đều sẽ tìm mọi cách làm người kia biến mất trên thế giới này. Nhưng là hiện tại, nếu không nói trước mắt người này là Sở Đức, nói vậy Phương Tiêm Vân khẳng định cũng không dám tương nhận. Vô Mặt hiện ở nhưng đều coi như là trơ mắt ở hắn trước mặt giở trò, như thế nào Sở Đức vẫn là một bộ không dám tiến lên bộ dáng. Bọn họ tuyến nhân truyền lại quá khứ tình báo là Vô Mặt khả năng sẽ giết Sở Đức không sai đi. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì Sở Đức một bộ hoàn toàn không lo lắng bộ dáng? Như truyện tranh thượng tất cả mọi người có thể nhìn đến như vậy, không ít người đều cho rằng Sở Đức thấy Vô Mặt liền nhất định sẽ cùng hắn đánh lên tới, nhưng là Sở Đức rồi lại cứng lại rồi. Hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nơi đó Vô Mặt, không có người biết hắn vì cái gì sẽ dừng lại, nhưng chỉ có Sở Đức rõ ràng, hắn vừa mới bị Vô Mặt từ ác mộng bắt được tới cảm giác còn không có quên, cho nên này sẽ Sở Đức không nghĩ động. Truyện tranh thượng, giờ này khắc này Vô Mặt vẫn luôn ở xem xét nơi đó nổ mạnh dấu vết, mà Sở Đức lại ở bên cạnh nhìn lén bộ dáng bị rành mạch mà vẽ ra tới. Kỳ thật về Vô Mặt vì cái gì sẽ đi dâu khắc thành chuyện này, truyện tranh bình luận khu cũng ồn ào đến túi bụi, có không ít người kiên định nói, này tuyệt đối là Vô Mặt muốn giết Sở Đức. cho nên trước đó đi nơi đó điều nghiên địa hình, nhưng là liền ở cái này cách nói vừa mới bị đề ra thời điểm. Diễn đàn chung đột nhiên xuất hiện vô bột mì lại nháy mắt đem cái này cách nói đè ép đi xuống. Ngươi dựa vào cái gì nói vô mặt là đi dâu khắc thành sát sở đức? Hắn liền không thể là qua bên kia giải sầu sao? Thế giới như vậy đại, nào không thể xoay? Chẳng lẽ liền thế nào cũng phải đãi ở tảng sáng nơi đó sao? Cái gì chứng cứ đều không có. Liền phi nói vô mặt là muốn giết sở đức. Không nhìn thấy hiện tại mới thôi. Phàm là nói vô mặt muốn giết sở đức đều là áo lai đế quốc người sao? Vô bột mì ti nhóm sức chiến đấu kinh người. Cư nhiên áp qua những người đó. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật, những cái đó đúng lý hợp tình vô bột mì nhóm trong lòng cũng không đế. Ai biết vô mặt đi nơi đó đến tột cùng là đang làm gì a? Nhà ai người tốt không có việc gì sẽ đi loại địa phương kia a? Liền tính là đi giải sầu. Địa phương khác có rất nhiều có thể tán. Vì cái gì cố tình muốn chạy đến dâu khác thành. Còn thế nào cũng phải đi năm đó nổ mạnh địa phương. Mấy thứ này, vô bột mì nhóm trong lòng đương nhiên đều rõ ràng. Nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh, ai đều sẽ không xuẩn đến đem những việc này nói ra. Trải qua hơn thứ huấn luyện, vô bột mì nhóm hiện tại đã dần dần nắm giữ một ít kịch bản. Bọn họ dần dần từ một ít nhàn tản nhân viên hướng tới một chi mạnh mẽ hữu lực tinh anh đội ngũ bắt đầu tiến hóa. Bởi vì vô bột mì phía trước ở đủ loại địa phương bị đau tấu số lần có chút quá nhiều, cho nên thời gian dài này đó các fan chính mình tổng kết một bộ quy luật. Bọn họ lấy thờ phụng từ trên người địch nhân học tập kinh nghiệm, tinh thần điên cuồng hấp thu chung quanh tri thức. Tô Vũ Hàn các fan lì lợm la liếm tinh thần thực sự có một tay. Bởi vì điểm này, vô mặt các fan phía trước bị ghê tởm quá sức. Mà càng ghê tởm chính là loại này lì lợm la liếm cư nhiên thật đúng là có hiệu quả. Không chỉ có ở người qua đường nơi đó, Tô Vũ Hàn có tương đương mức độ nổi tiếng, trong vòng người không có người dám chọc hắn, thậm chí ngay cả phía chính phủ đều thường xuyên vì Tô Vũ Hàn nhường đường. Hết chương.